Vợ tôi là một siêu sao. Chương 31 Trần Nhiên chuyển công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chọn rồi, chắc chắn còn sắp chuyển thành chương trình mới. Khi giám đốc Trương nhận được tin tức, trong lòng liền hiện ra ba câu hỏi như vậy. Sau khi cúp máy, ông vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Nhìn từ chất lượng bản kế hoạch mà nói, Trần Nhiên thắng cũng không phải là ngoài ý muốn. Giám đốc Trương đi tới, ông đương nhiên biết chất lượng bản kế hoạch này rất cao. Đừng nói là ông, thậm chí rất nhiều biên tập cũng không thể nào viết được bản kế hoạch hoàn hảo như vậy. Nhưng như vậy là tốt, nhưng việc được dựng thành chương trình lại nằm ngoài dự liệu của ông. Trong suy nghĩ của ông, kế hoạch của Trần Nhiên tốt, độ thực tế lại cao, nhưng theo ông thì dù sao đi nữa người của kênh giải trí sẽ phải cân nhắc thêm một thời gian rồi mới quyết định. Sáng nay vừa đề xuất phương án, bây giờ còn chưa tới giờ nghỉ chưa vậy mà kênh giải trí đã quyết định chọn kế hoạch đó làm tiêu điểm thực hiện, vậy đúng là có chút quá nhanh rồi. Giám đốc Trương thật sự rất vui, trong lòng âm thầm vui mừng vì Trần Nhiên. Nhận chức mới mấy tháng đã trực tiếp trở thành nhà sản xuất của kênh giải trí. Tình hình của những đài khác như thế nào thì giám đốc Trương không rõ, nhưng ông ở đài Triệu Nam đã lâu, đây là lần đầu tiên mới thấy. Chỉ có thể nói đây là bước đệm cực tốt giúp Trần Nhiên tiến xa hơn sau này. May mắn thay, ngay cả lãnh đạo đài cũng không cự tuyệt, giám đốc kênh giải trí cũng khen ngợi, thắng được Lâm Phàm lại là điều không cần bàn cãi. Giám đốc Trương không nghỉ ngơi, lập tức gọi điện cho Trần Nhiên. Chúc mừng kế hoạch của cháu được chọn, hơn nữa người của kênh giải trí còn định dùng nó cho tiết mục mới. Giọng nói của đạo diễn Trương ngập tràn sự phấn khởi. Trần Nhiên đang ngồi trước máy tính, vừa lật xem những thông tin có liên quan đến kênh giải trí, khi nghe được tin này cũng không khỏi vui mừng. Cũng như giám đốc Trương, việc thắng Lâm Phàm không phải điều ngoài ý muốn, nhưng việc trực tiếp được chọn thì đúng là khiến hắn có cảm giác mơ hồ như đang nằm mộng. Kết quả của hai ngày làm việc cực khổ, Trần Nhiên vui mừng khôn xiết, hắn trịnh trọng nói với giám đốc Trương. Cháu thật sự cảm ơn chú. Giám đốc Trương cười nói. Không cần cảm ơn, chú chỉ chia sẻ tin vui này với cháu, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan quá nhiều đến chú, chủ yếu vẫn là năng lực làm việc của cháu tốt, nếu không nhà đài cũng không chọn kế hoạch của cháu. Trần Nhiên nói, nếu không có chú đề bạt với cấp trên thì cháu cũng không thể có được cơ hội này. Cho dù năng lực của cháu thế nào, nếu không có cơ hội thì cũng không thể gia nhập vào kênh giải trí được. Được rồi, quan hệ giữa chúng ta là gì chứ, cháu đừng nói những lời khách khí như vậy. Giám đốc Trương lại cười nói, lệnh chuyển công tác của cháu có thể ngày mai mới tới, chú nghe nói tổng giám chế Dương của kênh giải trí đã bắt đầu hướng các phòng ban bên dưới tuyển người, đợi khi hạng mục được xét duyệt sẽ lập tức bắt tay vào chuẩn bị, đợi lúc cháu tới thì tổ chuyên mục cũng được chọn xong, cho nên trong hai ngày tới cháu phải chuẩn bị thật tốt. Giám đốc Trương nhấn mạnh nói, mặc dù cháu chuyển đến kênh giải trí, nhưng những công việc ở đây cháu cũng phải bàn giao thật cẩn thận, đừng để sau khi cháu chuyển đi rồi chú lại phải tìm cháu về giúp đỡ. Trần Nhiên nói, cháu đã biết thưa chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, lệnh điều động chuyển công tác của Trần Nhiên được gửi tới. Giám đốc Trương đọc thông báo trong cuộc họp buổi sáng, những người khác giật mình, sau đó đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu tại sao Trần Nhiên lại đột nhiên chuyển đến kênh giải trí. Thông báo được đưa ra, nội dung khái quát là kênh giải trí yêu cầu Trần Nhiên chuyển qua, hơn nữa hắn sẽ là nhà sản xuất của chương trình mới. Rất nhiều người đều nghĩ điều này thật sự là quá kỳ ảo rồi, mặc dù Trần Nhiên có đóng góp công lao không nhỏ vào chương trình Tiêu Điểm Triệu Nam, năng lực biểu hiện cũng rất tốt, nhưng đây là một chương trình mới, Trần Nhiên lại hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào về lĩnh vực giải trí văn nghệ. Sao lại cho cậu ta làm nhà sản xuất của cả chương trình? Những người làm việc ở đó chỉ cần tùy tiện tìm một người cũng có nhiều kinh nghiệm hơn Trần Nhiên. Nhưng mà cũng không có ai nghi ngờ giám đốc Trương đã giúp Trần Nhiên đi cửa sau, bởi vì giám đốc Trương chỉ là một giám đốc, quyền lực của ông chỉ giới hạn trong phạm vi cho phép, chính là ở kênh cộng đồng, chỉ có trách nhiệm với phòng chương trình, hoàn toàn không ảnh hưởng đến kênh giải trí. Đạo diễn Lưu Bân nghe được tin này cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Chủ yếu là vì tin tức này đến quá đột ngột, không lộ ra tí phong thanh nào. Trần Nhiên đang là nhà sản xuất của Tiêu Điểm Triệu Nam, chương trình này chỉ mới phát sóng chưa đầy một tháng, nếu nhà sản xuất đi rồi, ai sẽ gánh thay hắn đây? Sau đó Lưu Bân lại nghĩ đến việc Trần Nhiên ngay cả chủ nhật cũng đến đài truyền hình, sau đó liên tiếp mấy ngày ăn ngủ không ngon, hình như ông đã nghĩ ra mọi chuyện. Trần Nhiên sắp chuyển đến kênh giải trí, vậy cậu ta sẽ không thể làm nhà sản xuất của Tiêu Điểm Triệu Nam, từ nay trở đi chức vị này sẽ do đạo diễn Lưu Bân kiêm nhiệm, hy vọng đạo diễn Lưu sẽ bàn giao công việc thật tốt với Trần Nhiên, không để ảnh hưởng đến việc phát sóng của chương trình. Giám đốc Trương tuyên bố, làm nhà sản xuất của Tiêu Điểm Triệu Nam ngoại trừ việc chuẩn bị lúc vừa phát sóng thì những thời gian khác đều không quá bận rộn. Dù sao thì Lưu Bân cũng phải đưa ra nhiều quyết định, để ông kiêm nhiệm là quyết định rất đúng đắn. Lưu Bân không có ý kiến, mọi người đương nhiên cũng không có gì để nói. Sau khi tan họp, Lưu Bân tìm Trần Nhiên, cười ha ha nói. Chúc mừng cậu, lại được thăng chức rồi. Trần Nhiên cười đáp, đạo diễn Lưu chê cười cháu rồi, đi đâu thì công việc vẫn như vậy, chức vị vẫn giữ nguyên, trách nhiệm cũng không thay đổi, chỉ là thay đổi hoàn cảnh làm việc mà thôi. Lưu Bân lắc đầu nói. Không giống nhau, kênh công cộng của chúng ta không thể so được với kênh giải trí, nói về tỷ suất người xem cũng chênh lệch rất lớn đó. Trần Nhiên nói, cũng không thể nói như vậy, ít ra thì kênh giải trí cũng không có tiêu điểm triệu nam, chương trình này rất ổn định, đến một thời điểm nào đó thì giành vị trí top 1 rating cũng không phải là chuyện khó. Lưu Bân không nghi ngờ về điều đó nhưng cũng không thể nói dễ dàng như vậy. Ông cũng không nói về việc này nữa mà hỏi Trần Nhiên. Mấy ngày nay cậu bận rộn về việc của kênh giải trí, tôi cảm thấy rất tò mò, cậu làm sao có thể từ một bản kế hoạch mà được làm tổng chủ trì còn được người bên đó quyết định. Trần Nhiên không giấu giếm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cạnh tranh công bằng, cháu chỉ là gặp may nên thắng được nên mới có thể trở thành nhà sản xuất. Lưu Bân cũng không hỏi thêm, nhưng ông biết rằng vị trí nhà sản xuất của Trần Nhiên không phải là dễ dàng đạt được mà do cạnh tranh với người ở kênh giải trí thắng được, đây là điều cậu ta xứng đáng nhận được. Được rồi, chúng ta nói về tình hình của tiêu điểm Triệu Nam. Trần Nhiên gật gật đầu, hắn cũng muốn sớm bàn giao công việc tránh khỏi những rắc rối phát sinh về sau. Đạo diễn Lưu, trong phần tài liệu này cháu đã viết một số ý tưởng mới liên quan đến tiêu điểm Triệu Nam, bên trong có kế hoạch chi tiết, khi có thời gian rảnh ngài hãy xem qua, hy vọng nó sẽ giúp ích cho công việc của chú. Trần Nhiên đưa ra một tập tài liệu, đưa cho đạo diễn Lưu. Trần Nhiên có thói quen in tài liệu ra, nhìn trong máy tính sẽ không khắc sâu bằng cảm giác khi nhìn trên giấy. Đây là đồ tốt, trong mắt đạo diễn Lưu hiện lên vẻ vui mừng. Trần Nhiên lại nói, thực ra tiêu điểm Triệu Nam hiện tại đã phát triển đúng hướng, tìm được phương án chính xác, nếu cháu nói nhiều quá sẽ trở nên dư thừa. Chỉ cần vì người dân làm điều tốt, ý tưởng làm việc thiết thực không thay đổi thì chương trình sẽ có thể tiếp tục phát triển ổn định. Một ngày trôi qua, Trần Nhiên đã đem công việc bàn giao xong. Thực ra thì không cần mất nhiều thời gian như vậy nhưng đạo diễn Lưu là một người có hiểu biết, hỏi cũng rất tỉ mỉ, thận trọng suy xét, vì vậy mới tốn hơi nhiều thời gian. Trước khi rời kênh cộng đồng, Trần Nhiên lại nhìn quanh một lần cuối cùng. Đợi khi rời khỏi đài truyền hình, nơi hắn đến cũng không phải là phòng trọ. Cách chương.